Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, phần 217, Tư Tử Phàm ở Phủ Thành mấy năm, có thể học đều học xong, còn bớt thời giờ khảo cái cử nhân, lại lần nữa gấp trong nhà làm vẻ vang, sau đó liền tính toán đi kinh thành hảo đại phu càng nhiều, có thể học được cũng càng nhiều. Mấy năm nay hắn đem ở thế giới này có thể sử dụng Tây y trị liệu phương pháp đều dạy cho Phương Thấu Đáo học được thực khắc khổ, cũng học được thực hảo. Tiểu Liên ở chế dược phương diện cũng có chút thành tựu. Ở Tư Tử Phàm quyết định vào kinh thời điểm, bọn họ hai người quyết định trở về trấn thượng cấp đồng đại phu dưỡng lão, hỗ trợ xử lý tế thế đường. Lúc sau Tư Tử Phàm vẫn luôn dốc lòng học tập thế giới này y thuật. Kinh thành hảo đại phu đếm không hết, còn có thái y cùng các loại y thư. Tư Tử Phàm giống như đào tới rồi bảo tàng, giống như chết đói học tập. Tư phụ, Tư mẫu nằm mơ cũng chưa nghĩ tới đời này còn có thể tại kinh thành có cái tòa nhà lớn trụ. Trong nhà mướn nha hoàn, gia đình, đầu bếp nữ, bọn họ chỉ dùng hưởng phúc là đến nơi. Trịnh Tím Huyên còn sinh hai nhi một nữ, bọn họ hỗ trợ nhìn tôn tử, cháu gái, mỗi ngày miễn bàn nhiều nhạc a. Bọn họ ở kinh thành sinh sống mười mấy năm, Tư Tử Phàm nhi nữ đều lớn lên thành thân, Tư phụ, Tư mẫu cũng lão đến sắp đi không đặng, nhị lão muốn trở về cố thổ, sau khi chết cũng muốn táng ở Từ gia phần mộ tổ tiên. Tư Tử Phàm liền mang theo cả nhà người trở về thôn. Hắn sớm mấy năm liền ở thôn bên cạnh che lại tòa trang viên. Trở về trực tiếp trụ tiến trang viên. Lúc trước quen thuộc thôn dân thiếu rất nhiều, nhưng vẫn là có nhận thức. Tư phụ, Tư mẫu chỉ là ở trong thôn đi một chút, cùng bọn hắn trò chuyện liền rất là cao hứng. Đại phòng, nhị phòng cùng ba vị tỉ muội thường đến thăm nhị lão. Mang theo bọn họ con cháu, Tư Tử Phàm chọn một ngày người tê thời điểm. Cho đại gia vẽ một bức ảnh gia đình bức họa, treo ở đại đường, nhị lão đối này bức họa đặc biệt thích, mỗi ngày đều phải coi trọng mấy lần, Tư Tử Phàm liền tại đây trong thôn tiễn đi nhị lão. Hậu táng ở phần mộ tổ tiên chung, đến tận đây, hắn ở thế giới này nhiệm vụ mới hoàn toàn hoàn thành. Hắn thỉnh huynh đệ tỉ muội tụ ở bên nhau ăn bữa cơm. Từ đại lang bởi vì hắn thi đậu cử nhân. Trở nên tự tin rất nhiều, tựa hồ cảm thấy làm cử nhân ca ca cũng không thể kém cỏi. Cho nên có chủ kiến, cũng cường thế, hơn nữa người trong thôn, trấn trên người đều cho hắn vài phần mặt mũi, nhiều có chiếu cố, mấy năm nay, nhà hắn đã có 30 mẫu đất, còn đốc xúc tiểu nhi tử thi đậu đồng sinh, đang ở nỗ lực khảo tú tài, quá thật sự là không tồi. Từ Tiểu Lan, Từ Tiểu Hà hai nhà cha mẹ chồng cũng chưa có quyền lên tiếng, lại có Tư Tử Phàm chiếu cố, đều đã dọn đến trấn trên sinh hoạt, so Từ Đại Lang quá đến còn muốn tốt một chút, Từ Tiểu Liên liền không cần phải nói, là bọn họ trong đó quá đến tốt nhất một cái, mà Từ Nhị Lang, tuy rằng có cái nhà hàng nhỏ, lại cùng Tô Thiến Vân thường thường cãi nhau, quá đến không hòa thuận. Nhị nữ cũng không giáo hảo, một chút đều không thoải mái. Tư Tử Phàm cùng bọn hắn hàn huyên liêu, cũng coi như cáo biệt. Lúc sau liền cùng Trịnh Tím Huyên cùng nhau khắp nơi du lịch. Bọn họ nhị nữ đã định cư ở kinh thành, toàn trở về kinh thành. Hắn ở kinh thành không có gì hiếu học, Trịnh Tím Huyên cũng thích tự do tự tại sinh hoạt. Hai người du lãm sơn xuyên sông lớn, đồng thời trị liệu nghi nan tạp chứng. Siêu tập bản đơn lẻ y thư, tìm kiếm Nhàn Vân Giã Hạc đại phu thỉnh giáo y thuật. Sinh hoạt đã thú vị lại phong phú, hai người thân thể đều thực hảo, 40 tuổi còn có thể leo núi săn thú, nơi nào đều có thể đi đến, tự nhiên có thể tìm được vô hạn lạc thú. Ở du lịch gian, hắn trị hết rất nhiều người, thần y chi danh dần dần truyền khai, Tư Tử Phàm cũng xác thật đảm đương nổi cái này danh hiệu. Hắn cùng thê tử nắm tay du lịch đến tóc trắng xóa. Có thể kiến thức đều kiến thức qua, mới lại về tới trong thôn trang viên. Đã tuổi già Tư Tử Phàm đối Trịnh Tím Huyên nói, may mắn hắn cưới chính là nàng. nếu là cái khuê các nhược nữ tử, hắn tưởng khắp nơi du lịch cũng không có khả năng. Trịnh Tím Huyên cũng đối hắn nói, may mắn nàng gả chính là hắn, nếu chỉ là cái bình thường nam tử, có lẽ nàng cả đời này chẳng những muốn vất vả dưỡng ra còn muốn thừa nhận người khác ghét bỏ xem. Thường, nơi nào gặp qua đến như vậy hạnh phúc lại tự tại. Hai người nói xong nhìn nhau cười, dựa vào trong viện ghế bập bênh thượng nhắm mắt lại phơi nắng. Vẫn như cũ thích ý, cả đời này, Tư Tử Phàm siêu tập rất nhiều y học bản đơn lẻ. Cũng đem chi lấy chi tinh hoa đi chi bã, gia nhập chính mình kinh nghiệm cùng lý giải, biên chế thành một quyển y học bảo điển. Truyền hậu thế người, nghe nói hoa đà chính là không thầy dạy cũng hiểu, cổ đại quý trọng cái chổi cùn của mình hủy hoại rất nhiều đồ vật. Hắn đem y học bảo điển truyền khai, chính là hy vọng có thể có nhiều hơn người học được trong đó tinh túy. Đem y thuật nhiều thế hệ truyền xuống đi, hắn không biết, hắn này nhất cử động làm tên của hắn tái nhập sử sách. Hắn hậu nhân cũng bị rất nhiều phúc âm ni hắn ở thế giới này thu hoạch rất nhiều. Cũng lấy hắn phương thức hồi báo thế giới này. Tuy nói ở không phát đạt cổ đại sinh hoạt có đủ loại không tiện. Nhưng hắn sống được thực phong phú. Vẫn là thực thích lần này cổ đại hành trình. Từ bị trở thành cực phẩm chú em, đến trở thành một thế hệ thần y. Hắn này một đời thực thỏa mãn. Tiễn đi Trịnh Tím Huyên sau. Hắn cũng nhắm mắt lại, rời đi thế giới này. Chương 247 dị thế thu chân Tư Tử Phàm trở lại hư vô không gian. Có cảnh xuân tươi đẹp làm bạn, so chi từ trước thiếu phân cô đơn. Hắn không gian có thể phóng đồ vật, này một đời hắn thần không biết quỷ không hay mà hướng bên trong ném không ít đồ vật. Đồ cổ, bản đơn lẻ, danh gia bức họa cuộn tròn, quần áo đồ ăn, vàng bạc tài bảo. Giấy và bút mực từ từ, còn có chính hắn xứng rất nhiều dược vật cùng một bộ giải phẫu khí cụ. Ở hư vô không gian thời điểm, hắn đem mấy thứ này đều phân loại phóng hảo, còn làm cảnh xuân tươi đẹp lộng cái danh sách, phương tiện tương lai dùng đến thời điểm tìm kiếm money đây đều là vì kiếp sau làm chuẩn bị. Có này đó, mặc kệ xuyên đến hiện đại vẫn là cổ đại đều không lo. Tư Tử Phàm ở hư vô không gian lưu lại thật lâu. Thẳng đến đối thê nhi thân nhân cảm tình chậm rãi chuyển đạm. Khôi phục tuổi trẻ tâm thái, mới đi trước tiếp theo cái thế giới. Tư Tử Phàm mở mắt ra còn không có thấy rõ chung quanh hoàn cảnh. Đã bị một người kéo lấy tay cổ tay bay lên thiên. Tư Tử Phàm cúi đầu thấy chính mình đứng ở một thanh trên thân kiếm. Đã cách mặt đất mấy chục mét cao. Đồng tử sậu xúc, toàn thân đều căng chặt lên, lôi kéo người của hắn là cái tuổi trẻ cô nương, ăn mặc hoa lệ phiêu giật cổ đại váy áo, so với hắn đời trước gặp qua công chúa cũng không kém cái gì. Tuổi trẻ cô nương lã chã trực khóc, trong miệng nói không có gì thành ý xin lỗi, đại sư huynh, là ta thực xin lỗi ngươi, không liên quan Sùng Tuấn sự, ngươi muốn trách thì trách ta, không cần lại tìm Sùng Tuấn phiền toái. Ngươi bị thương như vậy trọng, ngươi đánh không lại hắn, ngươi vẫn là đi về trước hảo hảo dưỡng thương, Tư Tử Phàm tuy rằng không khủng cao. Nhưng như vậy phi hành quá vượt qua hắn nhận chi, trong lúc nhất thời vô pháp đáp lời, hơn nữa ngũ tạng lục phủ đều vô cùng đau đớn, chỉ phải nhăn lại mi bày ra một cái thái độ, bay nhanh mà tiếp thu ký ức, đây là một cái có thể tu chân thế giới, trong thiên địa có phàm nhân. Có yêu ma quỷ quái, có người tu chân, nghe nói còn có tiên nhân, nhưng ai cũng chưa thấy qua. Phi thăng đều là vạn năm phía trước truyền thuyết, phàm nhân giới là cổ đại, từ hoàng đế thống trị, nhưng không phải Tư Tử Phàm sở biết rõ triều đại. Tu chân giới có lớn lớn bé bé mười mấy môn phái. Còn có rất nhiều tán tu, dựa trong thiên địa linh khí cùng sơn xuyên linh mạch. Linh quặng tu luyện, yêu ma quỷ quái tự nhiên là dựa vào một ít trường khí mù mịt đồ vật tu luyện. Bọn họ mục đích đều là một ngày kia có thể phi thăng thành tiên. Thế gian các giới phân mà trị, không can thiệp chuyện của nhau. Đương nhiên chính tà không đội trời chung, các giới chi gian thường thường sẽ có xung đột, âm mưu quỷ kế cũng không ít, 100 năm trước còn phát sinh quá người tu chân cùng ma đạo đại chiến. Nguyên chủ nơi huyền thiên phái đó là tu chân giới đệ nhất đại phái. Ở tu chân giới chung có không thể thực hiện đại địa vị. Mà nguyên chủ còn lại là huyền thiên phái trưởng môn nhân Hướng Vấn Thiên thủ tịch đệ tử. Cũng là huyền thiên phái một chúng cao đồ đại sư huynh. Lôi kéo hắn ngự kiếm phi hành cô nương là trưởng môn nữ nhi duy nhất. Tên là Hướng Ngọc Song, bởi vì tuổi còn nhỏ, là đại gia tiểu sư muội, nguyên chủ là lôi hệ thiên linh căn, thân là đại sư huynh luôn luôn làm gương tốt, cần tu khổ luyện, năm ấy 30 tuổi cũng đã tu luyện đến kim đan hậu kỳ. Thực lực thiên phú đều viễn siêu người khác, Hướng Vấn Thiên cố ý bồi dưỡng hắn vì đời sau trưởng môn nhân. Còn cho hắn cùng Hướng Ngọc Song đính thân. Bọn họ hai người một cái là thuần dương thân thể, một cái là thuần âm thân thể. Hai người kết hợp tu luyện định có thể làm ít công to. Hướng Vấn Thiên riêng tuyển nguyên chủ làm đồ đệ, cũng là hy vọng hắn có thể cùng Hướng Ngọc Song nắm tay đứng ở tu chân giới đỉnh. Nhưng Hướng Ngọc Song là cái nhiệt tình như lửa, thích oanh oanh liệt liệt người. Cùng trầm ổn nguyên chủ ở bên nhau luôn là cảm thấy thực buồn. Một lần ngẫu nhiên đi dạo, nàng gặp được ngoại môn đệ tử ở khi dễ một cái tạp dịch đệ tử Hoắc Sùng Thuân. Chính nghĩa mà ra tay giúp đỡ, sau lại không bao lâu lại phát hiện bởi vì nàng kia một lần hỗ trợ. Làm những cái đó ngoại môn đệ tử làm trầm trọng thêm mà khi dễ Hoắc Sùng Thuân. Hướng Ngọc Song tức giận không thôi. Tìm nguyên chủ đi giáo huấn trừng phạt những người đó, nàng nhìn đến Hoắc Sùng Thuân bị thương không nhẹ, cảm thấy này thương cùng chính mình cũng có quan hệ, liền thường xuyên đi tìm hắn, cho hắn tốt nhất dược bồi tội, sau đó hiểu biết càng nhiều, nàng càng là đồng tình tâm tràn lan, nhịn không được chú ý Hoắc Sùng Thuân, chậm rãi, lại là đem một viên phương tâm đều hệ tới rồi Hoắc Sùng Thuân trên người. Hoắc Sùng Thuân bắt đầu cũng không để ý tới Hướng Ngọc Song. Còn ngại nàng phiền, hắn tới Huyền Thiên Tông là vì tìm Hướng Vấn Thiên báo mối thù giết cha. Vô tâm tư đồng nghiệp lui tới. Sau lại hắn trong lúc vô ý biết được Hướng Ngọc Song là thuần âm thể chất. Cùng chi song tu có thể gia tốc tu luyện, thả Hướng Ngọc Song lại là trưởng môn nữ nhi. Liền cố ý mà cùng Hướng Ngọc Song ái muội lên, cõng người trộm lui tới. Sau lại hắn được Hướng Ngọc Song thân mình cùng các loại tài nguyên. Ở môn phái đại bỉ trung tỏa sáng rực rỡ, bị trưởng môn nhìn chúng tu chi làm đồ đệ, trong lúc này nguyên chủ ra ngoài đi một cái bí cảnh. Cũng không biết chính mình bị tái rồi, cái kia bí cảnh xảy ra vấn đề đột nhiên sụp đổ. Nguyên chủ trọng thương chạy về môn phái, mẫn cảm phát hiện âu yếm tiểu sư muội cùng kia tạp dịch đệ tử lén lút trao nhận. Tức giận đến phun ra một búng máu, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, hắn đi tìm Hoắc Sùng Thuân tính sổ, nhân trọng thương không đánh quá Hoắc Sùng Thuân, ngược lại ở chúng đệ tử trước mặt bêu xấu. Đây đúng là hắn xuyên qua tới thời gian điểm, vừa mới ra xong xấu bị Hướng Ngọc Song lôi kéo đưa về chỗ ở dưỡng thương. Thông qua chuyện này, Hoắc Sùng Thuân cùng Hướng Ngọc Song sự cho hấp thụ ánh sáng. Dựa theo nguyên bản phát triển, trưởng môn quản không được Hướng Ngọc Song, chỉ phải duẫn bọn họ hai người kết làm đạo lữ, mệnh nguyên chủ tĩnh tâm chữa thương. Việc đã đến nước này, nguyên chủ có lại đại phẫn nộ cũng không tế với sự. Hắn bị thương căn cơ, chỉ có thể chậm rãi dưỡng thương. Hoắc Sùng Thuân nhưng thật ra bởi vì cưới Hướng Ngọc Song mà thu hoạch đến môn phái tốt nhất tài. Nguyên, ngày ngày cùng Hướng Ngọc Song song tu, tu vi tiến bộ vượt bậc. Hắn là hỏa hệ thiên linh căn, tư chất thực hảo, luyện công pháp cũng hảo, thực mau liền siêu việt các đệ tử, bao gồm trọng thương chưa lành nguyên chủ, liền trưởng môn đều bắt đầu suy xét hay không muốn đem hắn coi như đời sau trưởng môn bồi dưỡng. Nguyên chủ không cam lòng, luôn là nhìn chằm chằm Hoắc Sùng Thuân, một lần ngoài ý muốn phát hiện Hoắc Sùng Thuân ở tu luyện ma công. Lập tức tiến lên chất vấn. Kết quả bị Hoắc Sùng Thuân đánh bại, còn lặng lẽ dẫn một sợi ma khí đặt trong thân thể hắn. Hắn là lôi linh căn, vốn là cùng ma khí tương khắc, tu vi lại không khôi phục, nhất thời bị kích thích đến nổi cơn điên, bị Hoắc Sùng Thuân trả đũa nói hắn tu luyện ma công. Mọi người xem nguyên chủ ánh mắt không hề sùng kính, mà là chán ghét phẫn hận, đối hắn kêu đánh kêu giết, nguyên chủ bất đắc dĩ chỉ có thể dùng hết toàn lực đào tẩu. Hoắc Sùng Thuân còn không buông tha hắn, đem hắn là thuần dương thân thể bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Nguyên chủ tức khắc thành đường tăng thịt, chạy trốn tới nơi nào đều bị vây truy chặn đường, không được sống yên ổn, cuối cùng kiệt sức bị một cái ma đạo người trong bắt lấy. Hắn không muốn bị thải dương bổ âm, phẫn mà tự sát, sau khi chết còn bị luyện thành đan dược, tăng lên kia ma tu tu vi. Hoắc Sùng Thuân lợi dụng Hướng Ngọc xong lấy được Hướng Vấn Thiên tín nhiệm, trở thành đời kế tiếp trưởng môn nhân tuyển. Sau đó âm thầm dẫn phát các giới hỗn chiến, sấn loạn hại chết Hướng Vấn Thiên, đem Hướng Ngọc xong cầm tù ở mật thất chung, thải âm bổ dương, lợi dụng cái hoàn toàn, nguyên chủ chết không nhắm mắt, thỉnh vị diện sứ giả thay thế hắn đánh bại Hoắc Sùng Thuân. Hắn không cam lòng chính mình nỗ lực như vậy nhiều năm tu đến một thân tu vi đánh không lại một cái. Đi đường ngang ngõ tắt người, từ từ phàm tiếp thu xong ký ức. Bọn họ vừa lúc tới rồi địa phương, phi kiếm nhanh chóng rơi xuống, Tư Tử Phàm chợt không trọng, lần đầu tiên có say máy bay cảm giác, vừa rơi xuống đất liền khó chịu mà cong lưng, cố nén nôn khan dục vọng, Hướng Ngọc xong vội tiến lên đỡ lấy hắn. Đại sư huynh, ngươi hà tất như thế đâu? Nàng từ chữ vật vòng tay chung lấy ra một cái tiểu bình sứ, đảo ra một cái đan dược đưa cho Tư Tử Phàm. Đại sư huynh, mau ăn vào. Tư Tử Phàm khó chịu đến lợi hại, nhưng không quen biết trước mắt là cái gì dược, nào dám tùy tiện ăn, giơ tay liền đem nàng đẩy ra, tận lực đứng thẳng thân thể, phòng nghỉ nội đi đến, Hướng Ngọc xong sắc mặt đổi đổi, nắm chặt đan dược nức nở nói, đại sư huynh, ngươi trách ta sao, ngươi về sau đều không để ý tới ta sao? Tư Tử Phàm nhíu mày, không kiên nhẫn nói, ngươi vừa mới không phải nói muốn trách thì trách ngươi sao? Ngươi đi, nơi này không chào đón ngươi, đại sư huynh. Hướng Ngọc xong cùng hắn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Nghe thế câu nói lập tức rớt nước mắt. Đại sư huynh, ta thật sự không phải có tâm. Ta chỉ là cầm lòng không đậu. Tư Tử Phàm gian nan mà đi vào trong phòng. Phanh mà một tiếng đem cửa đóng lại. Theo ký ức lấy ra một viên linh thạch phóng tới trên tường một cái hình tròn ao hãm chỗ. Bên ngoài khóc sướt mướt thanh âm lập tức biến mất, hắn che lại đầu phun ra khẩu khí, chậm rãi dịch đến mép giường nằm xuống đi, nhắm mắt lại, cảnh xuân tươi đẹp, giám sát thân thể của ta số liệu, tính, giám sát cũng vô dụng, này thương trung y tây y đều trị không được a. Cái này thả mà đi ngoài cửa Hướng Ngọc xong phát hiện Tư Tử Phàm mở ra kết giới. Không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, đại sư huynh địa phương trước nay không ngăn trở quá nàng. Hiện giờ là thật bực nàng, oán hận nàng sao, nàng phe phẩy đầu lẩm bẩm nói. Đại sư huynh, ta chỉ đem ngươi đương ca ca a. Nàng nghĩ đến vừa rồi Tư Tử Phàm lời nói lạnh nhạt liền trong lòng ủy khuất đến muốn mệnh. Nước mắt không ngừng rớt, đứng đó một lúc lâu nhanh chóng bay khỏi đỉnh núi này. Hết chương.